Chiến thần bất bại, chương 4222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4222. Bà ta không ngờ Mạnh Hồng Nho lại bỉ ổi như vậy. Vì để loại bỏ Tiêu Chính Văn mà không từ thủ đoạn bẩn thỉu nào. Thậm chí có thể nói, thế cục hiện tại vô cùng bất lợi cho Tiêu Chính Văn. Tần Lương Ngọc nghe được tin tức này cũng trở nên nghiêm nghị. Cho dù bà ta, Thanh Liên, ông Lão Thiên Tinh và trưởng Lão Thiên Nguyệt cùng tham chiến, cộng thêm sự giúp đỡ của Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ thì cũng chỉ có thể chống chọi với 4 người mà thôi. Đến lúc đó, Tiêu Chính Văn sẽ phải một mình đấu với 2 vị cao thủ cảnh giới đại đế đỉnh cao. Bọn họ không giống với ông Lão Trục Nhật, ai cũng là nhân vật tinh anh nòng cốt của nhà họ Khổng. Ngay cả cao thủ cảnh giới đế quân cũng phải suy nghĩ tính toán thật kỹ về trận chiến này. Anh Tiêu, người của nhà họ Phương và Tề Thiên Thư Viện đã đợi sẵn ở cửa rồi. Một thị nữ vội vã bước vào, báo cáo với Tiêu Chính Văn. Đúng lúc này, quả nhiên có một học giả trung niên và một ông lão tóc trắng đang đợi bên ngoài cổng phủ thành chủ. Hai người họ đều là nhân vật tinh anh của nhà họ Khổng. Hơn nữa, vị học giả trung niên kia còn là viện trưởng mới của Tề Thiên Thư Viện. Ông nghĩ Tiêu Chính Văn có thể nhượng bộ không? Dù sao thì cả hai chúng ta trước đây đều có quan hệ thân thiết với cậu ta. Vị học giả trung niên kia chắp một tay sau lưng, cau mày hỏi, theo tôi thấy, lúc này Tiêu Chính Văn đã bị ép vào đường cùng rồi. Lựa chọn sống hay chết cũng không khó. Bây giờ sóng gió đã lên đến đỉnh điểm rồi. Cậu ta còn đường lui mà từ chối sao? Một mình cậu ta hay Điện Thần Long có thể đối phó nổi với 6 vị cao thủ cảnh giới đại đế không? Đến lúc đó, không chỉ một mình cậu ta chết, mà cả Điện Thần Long cũng bị san bằng. Nhà họ Mạnh cũng không hề đơn giản. Bây giờ lợi dụng nhà họ Khổng để thuận thế tấn công. Chẳng qua là dùng nhà họ Khổng làm lá chắn, để dễ đổ tội mà thôi. Hai bên chúng ta hợp tác cùng có lợi. Cậu ta không có lý do để từ chối. Ông lão tóc trắng chế nhạo. Chuyện này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Bởi vì người hợp lực với Mạnh Hồng Nho lần này không phải là 5 vị cao thủ của nhà họ Khổng, mà là 5 vị cường giả đại đế đỉnh cao do nhà họ Mạnh điều về từ huyết tộc. Mượn danh tiếng của nhà họ Khổng để lên tiếng, chính là muốn kéo theo nhà họ Khổng cùng đối đầu với Tiêu Chính Văn. Dù sao đứng sau nhà họ Khổng cũng là Điền Văn, một trong 4 cậu chủ. Nghĩ cũng phải, ở cả vùng ngoài lãnh thổ, chỉ có nhà họ Khổng mới có thể giải quyết chuyện này. Người khác cũng chẳng thể làm gì. Học giả trung niên cười gật đầu. Trong khi hai người họ đang nói chuyện, ông Lão Thiên Tinh và Thanh Liên đã đích thân đến cổng phủ thành chủ để tiếp đón. Dù sao ở vùng ngoài lãnh thổ, thế lực của nhà họ Khổng vô cùng lớn mạnh. Hơn nữa nhà họ Phương và nhà họ Khổng còn liên kết với nhau. Ngay cả thành chủ thành Thiên Đô như Thanh Liên cũng phải đích thân tiếp đón. Tiền bối Khổng Ly, tiền bối Phương Tử Tấn, cách trương.